mà giờ khắc này Thanh Từ lại đang lo lắng, cũng không biết tiểu thư nhà mình rốt cục thế nào rồi. Mình đây là bị người lợi dụng trúng kế, sợ là lại làm liên lụy tiểu thư, trong lòng Thanh Từ thật sự là cực hận mình. Vết thương trên người ngược lại không có trở ngại, dù sao nhiều năm như vậy, mưa gió lợi hại hơn chuyện này Thanh Từ đã gặp nhiều, chỉ là điều duy nhất khiến Thanh Từ phẫn hận là, mình vậy mà lại thua ở trong tay những binh tôm tướng cô này, thật sự là vũ nhục nàng. Còn chờ cái gì, nam tử cầm đầu lấy lại tinh thần, lập tức bắt ả ta lại cho ta, nếu không công chúa trách tội xuống, cẩn thận đầu của các ngươi. Thanh Từ nghe xong, lại cười lạnh một tiếng. Hóa ra các ngươi là người của công chúa Hạ Liêu kia, ngươi ra sức vì nàng ta như vậy có phải là ngươi cũng từng được ngủ qua với nàng hay không? Sắc mặt của nam tử kia khi đỏ khi tím, căm tức nhìn Thanh Từ, vô cùng không vui, lại mở miệng nói. Bắt ả lại cho ta, lão tử nhất định phải khâu miệng ả ta lại. Thanh Từ lại chỉ cười lạnh, ta ngược lại không biết làm sao thế mà nhàn rỗi nhàm chán mắng ngươi, thật sự là tự hạ thấp giá trị bản thân, có điều xin ngươi nhắn dùm với công chúa các ngươi, bảo nàng sớm chuẩn bị quan tài tốt, giao phó xong nguyện vọng, miễn cho đột nhiên mệnh táng hoàng tuyền, mấy nhóm nam sủng này lại không có nhà để về, bị người khi dễ. Ha ha ha, mặt mày Thanh Từ mang theo tùy tiện, đứng ở bên bờ vực ngửa mặt lên trời cười to cực kỳ cuồng vọng, lại làm cả đám người kinh ngạc, làm cho những kẻ có ý đồ tiến lên lại nhịn không được lui lại, không dám hành động. Thanh Từ nhìn hạng người rắn chuột trước mắt lộ ra ý cười khinh miệt, lại trong nháy mắt xoay người nhảy xuống vách núi đen. Những người kia liếc nhau, lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức chạy đến bên bờ vực nhìn xung quanh thế nhưng lại chỉ thấy được một chút bóng đen mơ hồ. Còn chờ cái gì, còn không mau bẩm báo công chúa. Vâng, lập tức có người chạy bộ rời đi. Thanh Từ chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống một cách nhanh chóng, nàng cũng không phải đang tìm chết, chỉ là tình trạng bây giờ của mình cũng không tốt, đánh không lại những người kia, huống chi nơi này không phải địa bàn của mình, trên người mang thương tích, tình trạng không tốt mình tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng Thanh Từ không muốn mình trở thành gánh nặng cho Mộc Tịch Bắc, cho nên chỉ có thể trốn, nếu là lúc trước nàng sợ là hận không được mổ bụng tự sát, không tiếp tục để cho người ta lợi dụng mình uy hiếp đến chủ tử, nhưng là hiện tại, nàng càng trân quý mạng của chính mình hơn, bởi vì biết nàng ý nghĩa đối với chủ tử cho nên nàng nhất định phải sống sót. Vách núi này mặc dù sâu, nhưng dưới mặt đất cũng không đơn giản là vực sâu, mà là nước biển cuộn trào, kỹ năng bơi của mình cũng không tệ, chỉ cần vận khí không xấu, như vậy vẫn có khả năng chạy ra ngoài, hiện nay, Thanh Từ phải cố gắng sống sót mới có thể gặp lại Mộc Tịch Bắc. Cho nên một màn thân ảnh kia không? Góc truyện audio.com, đợi đám người kịp phản ứng, liền nhảy vào vực sâu không đáy. Sau khi Đa Luân nhận được tin tức lập tức mang theo Thái Hậu đến đây xem xét, nhìn qua vực sâu thăm thẳm, sắc mặt Đa Luân hết sức khó coi. Mẫu hậu tỷ nữ này thật sự là giàu hoạt, vậy mà nhảy xuống từ nơi này, nay xem ra, phải như thế nào cho phải đây? Đa Luân có chút khó khăn mở miệng nói với Thái Hậu. Thái Hậu cũng sầm mặt lại. Hừ, nếu như ngươi sớm một chút giam tốt người, làm sao sẽ phát sinh loại như này? Ngươi thật đúng là không làm ai ra thất vọng. Dứt lời Thái Hậu phất tay áo xoay người rời đi. Thái Hậu vốn cũng không phải là thật tâm vì Thanh Từ mà đến, mà là thông qua Mộc Tịch Bắc muốn thám thính Thanh Từ một phen, nếu bây giờ người đã không còn ở trong phủ công chúa, bà cũng đã làm được trở về, ngược lại là giống như báo cáo tình hình cho Mộc Tịch Bắc. Đợi sau khi Thái Hậu đi xa, Đa Luân vung tay cho mấy người một bạt tai. Ngay cả một tỷ nữ bị ngấm thuốc mê, người bị trọng thương mà các ngươi cũng không trông được, bản cung nuôi đám phế vật như các ngươi để làm gì nữa. Đa Luân tựa hồ vô cùng tức giận, vậy mà phái người trực tiếp xử tử những người này. Thái Hậu trở lại cung trong lại thẳng đến Thiên Lao, đem sự tình bàn giao cho Mộc Tịch Bắc. Không phải ai ra không giúp ngươi đòi người, mà là tỷ nữ kia của ngươi thật sự là vận khí không tốt, vậy mà từ trên vách đá nhảy xuống. Thái Hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộc Tịch Bắc. Trong lòng Mộc Tịch Bắc siết chặt, trong lòng rất âu lo, nhưng là ngẫm lại Thanh Từ nhất quán trình độ, mặc dù trái tim vẫn treo như cũ, lại không khẩn trương giống như Đa Luân nơi đó. Mặc dù không mang người trở về cho ngươi, nhưng chuyện đáp ứng ngươi ai ra đã làm được, ngược lại là ngươi cũng đừng làm cho ai ra thất vọng, ai ra ngược lại muốn nhìn một chút ngươi phải như thế nào. Chứng minh với ai ra, Đa Luân mới thật sự là hung thủ. Thái Hậu chỉ lạnh lùng ném lại câu này liền xoay người rời đi. Mộc Tịch Bắc xuyên thấu qua cửa sổ, phát giác sắc trời dần tối, cũng yên lặng đứng ở trong Thiên Lao, xem ra tối nay mình phải vượt qua ở chỗ này rồi. Mộc Tịch Bắc tĩnh tọa một đêm, thẳng đến ngày hôm sau trời dần dần sáng lên, nàng mới bằng vào cảm quan nhạy cảm có chút phát giác. Bạch Trúc bưng bát cháo hoa cùng hai cái màn thầu đi tới, đem đồ đặt ở trước cửa phòng ra. Mộc Tịch Bắc mở miệng nói. Thái Hậu còn chưa hạ lệnh xử trí ngươi, ngươi có tính toán gì không? Mộc Tịch Bắc cầm lấy cái màn thầu trắng bóng, cắn một cái cười nói. còn có thể có tính toán gì, đi được tới đâu hay tới đó. Bạch Trúc từ chối cho ý kiến nhíu mày, mở miệng nói. Ta làm sao thấy ngươi như đã tính trước a, chẳng lẽ lần này ngươi lại thương kế tựu kế. Mộc Tịch Bắc cười nhạo một tiếng, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú, ta lại không thể biết trước còn có thể nhiều lần thương kế tựu kế. Bạch Trúc gật đầu, vậy đến cũng là có điều ta làm sao luôn thấy ngươi là một thân mang theo tính toán a. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, ta là người sắp chết tự nhiên ta phải tính toán làm chút tiền tài ở sau mình tiện nghi ai chứ, làm sao? Bạch Phó Thống lĩnh có ý kiến, Bạch Trúc cười cười, mở miệng nói, ngươi cũng là thật thú vị. Dứt lời, Bạch Trúc đứng lên, lời nói này có chút ý vị thâm trường, hắn giống như rất nhiều người coi là Mộc Tịch Bắc là khối băng, hoặc là góc chuyện audio.com. Con rắn độc lại không ngờ nữ tử này lại có một mặt ôn nhu như thế. Biết mình cũng không tìm hiểu ra cái gì, Bạch Trúc cũng nên rời đi trước. Mà ở trên đại điện lại phát sinh một chuyện khác, Bắc Bang Tam Hoàng tử mở miệng nói. Khởi bẩm bệ hạ, ta Bắc Bang Tam Hoàng tử hy vọng có thể cùng người Tây La Liên minh quốc tế kết tình thông gia. Thông gia, Hoàng đế có chút sững sốt tựa hồ không biết Bắc Bang rốt cuộc đang đánh bài gì. Người sứ giả kia gật đầu nói. Đúng vậy, hôm qua Bắc Bang Tam Hoàng tử ta đến Đa Luân phủ công chúa dự tiệc lại nghe được một khúc đàn quanh quẩn không dứt, Tam Hoàng tử ta đặc biệt ái mộ, lập tức thỉnh cầu bệ hạ tư hôn, Bắc Bang Tam Hoàng tử ta hứa hẹn vị trí chính phi. Hoàng đế vẫn chưa kịp phản ứng, hai ngày nữa, Bắc Bang Tam Hoàng tử sẽ phải lên đường trở về nước, làm sao lại đột nhiên muốn làm thông gia chứ? Không biết Tam Hoàng tử ái mộ người nào? Nữ tử kia đã kết hôn chưa? Hoàng đế thân thể hơi nghiêng về phía trước mở miệng nói. Bắc Bang Tam Hoàng tử rốt cục không cần sứ giả đại biểu nữa, mà là tự mình mở miệng nói. Là Ngũ tiểu thư tướng phủ, Mộc Tịch Bắc, hôm qua ngẫu nhiên ở phủ công chúa ta nghe được tiếng đàn của Mộc Ngũ tiểu thư, chỉ cảm thấy mất tâm thần, không thể không đối với Tây La nhìn với con mắt khác, lập tức hôm nay khẩn cầu bệ hạ tư hôn, ban Mộc Ngũ tiểu thư cho bản điện hạ đến Bắc Bang hòa thân. Mọi người ở dưới trong lúc nhất thời tâm tư khác nhau, chuyện ở phủ công chúa hôm qua bọn hắn cũng đều nghe nói, Tam Hoàng tử thế nhưng cũng ở đó, không có lý do không biết Mộc Tịch Bắc là kẻ khả nghi sát hại Đức Dương trưởng công chúa, cho nên ý tứ của Bắc Bang Tam Hoàng tử chẳng phải là muốn bảo vệ Mộc Tịch Bắc sao? Hoàng đế tự hồ cũng đang do dự, có điều ngẫm lại phía sau Tam Hoàng tử là cường đại Bắc Bang, nếu như muốn một người mà cũng không được, sợ là sẽ không vui đi. Nhưng chỉ sợ nhất tộc Quách La thị của Thái hậu không chịu từ bỏ ý đồ. Hoàng đế trong lúc nhất thời khó xử hẳn lên, Bắc Bang Tam Hoàng tử lại mở miệng nói. Bắc Bang ta một lòng muốn giao hảo với Tây La, không tiếc xuất ra công chúa tôn quý của Bắc Bang ta, chẳng lẽ to lớn như Tây La, lại luyến tiếc giao phó một nữ tử thứ xuất cho bản điện hạ sao? Lời này vừa ra, trên đại diện không ít người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc cũng là Bắc Bang Tam Hoàng tử, cho dù Bắc Bang tạm thời không thể quy mô tiến công Tây La, thỉnh thoảng quấy rối một chút luôn luôn đủ để Tây La uống một bình, mà người Tây La sợ nhất vẫn như cũ là một ngày nào đó Bắc Bang liên thủ với Nam Kiều, đối phó mảnh đất giàu có của chính mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, xác thực Bắc Bang công chúa tôn quý hơn nhiều so với một thư nữ, phải biết rằng, nếu là người không quyền không thế, thư nữ đối với những người này mà nói cũng chỉ là cái đồ chơi, nhưng hôm nay Tam Hoàng tử ngang nhiên cầu hôn với Hoàng thượng thế nào cũng không hợp lý a. Mà Hoàng đế càng không có khả năng giải thích cho Bắc Bang Tam Hoàng tử chuyện Mộc Tịch Bắc là kẻ khả nghi sát hại Đức Dương trưởng công chúa, bởi vì người ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra, lại giả bộ không biết, ngươi không nên chọc trên cột ra, chẳng phải là tự tìm không thoải mái. Ngay từ đầu mọi người đều không dám mở miệng, thế nhưng ngẫm lại, cho dù lớn như Bắc Bang chống lại Quách La thị tộc cũng sẽ không. Góc chuyện audio.com Làm nhiều, mà Quách La thị tộc lánh đời đã lâu, nếu lần này có thể bị tạc ra, vận mệnh triều đình sợ là lại phải dung chuyển, không khỏi liền không có lợi. Hoàng đế ngẫm nghĩ hồi lâu, thật sự là nghĩ không ra lý do cự tuyệt, lập tức mở miệng nói. Một khi đã như vậy, đây cũng là một hồi duyên phận, trẫm lập tức sắc phong Mộc Tịch Bắc làm Vĩnh Dạ quận chúa, tứ hôn cho Bắc Bang Tam Hoàng tử, đến Bắc Bang hòa thân. Tam Hoàng tử lần này rốt cục cười ôm tay. Đợi sau khi ta trở lại Bắc Bang, nhất định phải bẩm báo với phụ hoàng ta, Tây La có một vị quân chủ anh minh, cho nên Tây La mới có thể phồn hoa như thế. Không sai, hôm đó thứ mà Mộc Tịch Bắc để vào trong tay Tam Hoàng tử là một cái đồng tâm kết ngụ ý của thứ này tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng đang đánh cực cược Bắc Bang Tam Hoàng tử đối với mình vẫn còn có chút hứng thú, hoặc cho dù là vì muội muội của hắn mà muốn mang mình rời khỏi Tây La, tóm lại, mặc kệ lý do gì, Mộc Tịch Bắc cực hắn sẽ trợ giúp mình. Mộc Tịch Bắc không thể, nếu thật sự cứ như vậy tùy ý đa luân nắn bóp tiến vào nhà giam, sợ là sẽ không ra được, cho dù có thể nhờ Thái Hậu chứng minh trong sạch của mình, thế nhưng Thái Hậu nhất định cũng sẽ giận lây sang mình, nàng không thích trông cậy vào người khác, càng sẽ không gửi hy vọng ở người khác tới cứu giúp, chỉ có thể tự mình ra tay. Huống hồ, đến Bắc Bang thực sự cũng là một lựa chọn tốt, có Bắc Bang bối cảnh cường đại, vô luận là nàng muốn làm lên cái gì, đều như có thần trợ tất sẽ không khó khăn như vậy. Cùng lúc đó, nàng có thể tránh mặt Ân Cửu Dạ, nam nhân khiến nàng đau lòng kia tỏa trấn Bắc Bang, đưa tay luồn vào Tây La, lợi dụng quyền thế Bắc Bang, nâng đỡ người khác quấy cho triều đình Tây La long trời lở đất, từ đó đối phó An Nguyệt Hằng. Mặc dù nói quyết định này nhìn như đi vòng một vòng, nhưng Mộc Tịch Bắc biết quanh đi quẩn lại mình cuối cùng sẽ báo được đại thù, mặc dù tựa hồ phiền toái một chút, nhưng đã là lựa chọn tốt nhất mà Mộc Tịch Bắc có thể nghĩ tới lúc ấy, nếu không như thế, sợ là mạng của mình sẽ phải để ở chỗ này rồi. Nàng từ trước đến nay co được giãn được, không sợ không ngóc đầu trở lại. Bây giờ thế cục giữa Đa Luân và Mộc Tịch Bắc đã phát sinh biến hóa vi diệu, chí ít nàng ta đã không thể cầm Thanh Từ để áp chế nàng, cũng không thể mượn tay Thái Hậu diệt trừ nàng, cái này vừa thấy giống như kết cục tất thắng, tựa hồ đã không còn chắc chắn. Để lời nói với người xa lạ, hôm nay càng hơi ít, hai ngày này xuyên khóa giả tiền, khóa nhiều. Ngày mai được nghỉ, trong lúc nghỉ sẽ tận lực bù lại. Có người nói không quen Bắc Bắc luôn luôn tự xưng Bắc Bắc. Kỳ thật đây chỉ là phù hợp chút tính cách khẩu Phật tâm xà của Bắc Bắc A, bằng không thay cái xưng hô khác có vẻ Bắc Bắc là loại nữ tử lạnh tình, has, bởi vì đã 50 vạn chữ cho nên sửa là không có khả năng, đằng sau ta sẽ tận lực châm trước để xưng hô khác. Còn có vấn đề tình cảm liên quan đến nam chính nữ chính, sự kiện lần này sẽ là một cơ hội, loại tính tình không nóng không lạnh như Bắc Bắc làm cho người ta không có biện pháp cầm được, cái gọi là trống kêu còn nặng hơn chùy gõ, cho nên sự kiện lần này kết thúc Bắc Bắc mới có thể chân chính mở rộng cửa lòng, từ trong lòng tiếp nhận Cửu Dạ. Cách chương.